Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Đoàn diệt. Cầu phiếu phiếu. Thả tay xuống, bên trong đồ vật đều cho lão tử nhìn qua. Ficker hô to một tiếng. Mấy chục người đã đem toàn bộ đội xe vây lại. Tại sinh vật đèn quang mang hạ mơ hồ có thể thấy được Ficker tấm kia giữ tợn mặt. Một đám thị vệ cảnh giác nhìn sang, nhưng trên mặt mỗi người đều không có kinh hoàng. Từ Hắc Ám Công Quốc đi ra thị vệ cái kia không phải từng tại mũi đao sinh hoạt chủ, sẽ bị trước mắt mấy cái này cường đạo hù sợ. Cái kia là tuyệt đối sẽ không. Thiết thủ ép rút, can, liền lười nhìn sang. Chúng ta là, Ficker giơ cánh tay trắng kiện hỏi. Ba cái cây cường đạo đoàn. Mục tiêu của chúng ta là, Ficker lại hô to, đoạt đoạt đoạt, cướp sạch tiền tài cùng mỹ nữ. Đoạt mẹ nó quần lót đều không có. Có người phản kháng làm sao bây giờ? Xa xa giết, giết cả nhà của hắn. Giết hắn hoài nghi nhân sinh. Rất tốt, hiện tại chúng ta hẳn là đoạt bọn hắn. Ficker nói xong mang lấy một thanh trọng kiếm hướng đường Tiếu đi đến. Lúc này đường Tiếu lại xoát một lần tương ớt. Nồng đậm mùi thơm nhịn không được để hắn thở dài một tiếng. Thật sự là quá thơm. Đầu bếp kia, đem nướng thịt heo cho lão tử lấy tới. Ficker nhìn xem đường Tiếu, lại quay đầu nhìn chừng chừng lấy thịt heo. Các huynh đệ, hắn đứng người lên hét lớn một tiếng. Có, cho nên đến thị vệ trong nháy mắt giống to nói. Có người cướp chúng ta thịt heo làm sao bây giờ? Hắn hỏi, xa xa giết. Giết hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Có người muốn đoạt hàng hóa của chúng ta làm sao bây giờ? Hắn lại hỏi, xa xa giết, đồ hắn cửu tộc, rất tốt, đi trước toàn thể lui ra phía sau. Hắn vén tay áo lên đứng lên, xoay người một cước đem không có một chút phòng bị Ficker đạp bay ra ngoài. Tại ba cái cây cường đạo đoàn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắn hướng trong xe ngựa đi đến. Không bao lâu mặc toàn thân trang bị đi ra, trong tay mang theo thủy hỏa côn, chiếu cố tốt thịt nướng. Xử lý bọn hắn, chúng ta ăn bữa tối. Hắn nhàn nhạt một giọng nói. Cấp 4 sơ kỳ chiến sĩ lấy mình bây giờ thực lực vẫn là có thể giải quyết. Cũng có thể gia tăng một chút đối chiến kinh nghiệm. Đối với sau này phát triển cực kỳ tốt. Đối với thực lực tới nói cũng là tiến bộ không ít. Đại nhân ngài làm trước. Cái này thịt nướng chúng tiểu nhân cho ngài nhìn xem. Một đám thị vệ cũng không ngốc. Lúc này nếu là nói đi lên hỗ trợ nhất định sẽ bị trách cứ. Thiết thủ có chút tò mò nhìn đường Tiếu. Hắn cái này một thân trang bị thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Với lại cầm trong tay vậy mà không phải trọng kiếm mà là một cây gậy. Chẳng lẽ nói cây gậy lực sát thương rất lớn. Các ngươi cái này là muốn chết. Ficker vỗ vỗ bụi đất trên người đứng người lên. Cầm trong tay trọng kiếm vẻ mặt đầy hung tợn. Đoàn làm lâu rơi hắn. Ba cái cây cường đạo đoàn người từng cái đối đường Tiếu hô to. Dám cướp chúng ta nói. Thử một chút ra cây gậy. Hắn cũng không nói nhảm. Một gậy gõ đi lên. Đừng nhìn cái này cây gậy không thô. Kỳ thật trọng lượng đã đạt đến hơn 130 cân. Dùng vật liệu thế nhưng là ngậm lấy một bộ phận mẫu thép. Phổ thông cấp 3 vũ khí là sẽ không ngậm mẫu thép. Mà có thể tại cấp 3 vũ khí bên trong có thể điểm danh vào cũng chỉ là tăng thêm không nhiều. Mà hắn cái này rút, can, thủy hỏa côn 80% đều là mẫu thép. Lúc này mới khiến cho nặng như vậy. Đông, to lớn lực đạo trùng đánh vào trọng kiếm bên trên. Ficker nhướng mày lui một bước. Giao thủ trong nháy mắt bá khí trực tiếp phun phóng ra. Ficker sau lưng những cái kia đẳng cấp thấp trực tiếp kêu đau một tiếng ngồi trên mặt đất. Bá quyết tu luyện ra được bá khí xác thực bá nói. Thiết thủ nhướng mày. Mặc dù không sợ cái này bá khí nhưng khí thế của mình cũng có loại thần phục cảm giác. Đây là có chuyện gì? Một cái chiến sĩ cấp 3 cũng dám cùng ta gọi tấm. Muốn chết, Ficker một kiếm bổ tới. Đông, thủy hỏa côn trực tiếp đem trọng kiếm cho đẩy ra. Theo Ficker công kích khe hở một gậy đánh vào bộ ngực hắn. Thủy hỏa côn đánh vào Ficker ngực trong nháy mắt 6 cạnh dao găm trực tiếp bắn ra ngoài. Crack, Ficker trước ngực áo giáp trực tiếp xuất hiện một đạo vết cắt. Liên tiếp hỏa hoa trà sát đi ra. Tốt, chơi hắn nha. Một đám thị vệ hô to đặc sắc. Mặc dù trong bọn họ cũng không ít cấp 3 đỉnh phong chiến sĩ. Nhưng bọn hắn để tay lên ngực tự vấn lòng không có một cái nào dám nói là Đường Tiếu đối thủ. Bị đánh trúng Ficker vừa xuất thần. Thủy hỏa côn cuối cùng bốn lăng lưỡi đao bắn ra. Theo một cỗ lực đạo đưa ra trực tiếp cắm vào Ficker ngực. Trước ngực hắn áo giáp trực tiếp phá một cái hố. Máu thuận động chảy ra. Ficker gầm lên giận dữ. Hướng về sau một bước trực tiếp ngạnh sinh sinh đem thủy hỏa côn bốn lăng lưỡi đao rút ra. Phong sinh thủy khởi. Hô hô. Chung quanh vậy mà thật vang lên phong thanh. Ficker trọng kiếm như một đạo gió lốc tăng thêm bản thân hắn khí thế trực tiếp đánh tới hướng Đường Tiếu, ý đồ đem nhìn như thế nhu nhược thủy hỏa côn chém thành hai khúc. Đông, ngay tại trọng kiếm rơi xuống trong nháy mắt hai đầu cánh tay kỳ lân bên trên tấm chắn trực tiếp. Triển khai, mình đập vào trên tấm chắn. Kim loại tiếng va chạm trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ. Uống, dù sao cũng là chiến sĩ cấp 4 lực nói. Cái này lực đạo trực tiếp để Đường Tiếu nghẹn đỏ mặt. Lực lượng của hai cánh tay đạt đến cực hạn. Lập tức đem trọng kiếm hất bay ra ngoài. Tùy theo một gậy đánh vào Ficker trên thân. Ficker cũng cùng lấy trọng kiếm bay ra ngoài. Trọng kiếm rơi xuống đất, Ficker còn muốn nhặt lên trọng kiếm tiếp tục chiến đấu. Hắn như thế nào cho Ficker dạng này cơ hội. Thủy hỏa côn trên đầu ưng chảo trực tiếp bay ra ngoài. Bắt lấy trọng kiếm về sau trực tiếp kéo đến bên cạnh mình. Ficker lúc này mới ý thức tới mình không phải trước mắt cái này biến thái chiến sĩ cấp 3 đối thủ. Cố gắng bỏ dậy tựa như chạy. Đường Tiếu như thế nào bỏ qua cho hắn. Vừa đứng người lên thủy hỏa côn bên trên bốn lăng lưỡi đao bắn ra ngoài. Thủy hỏa côn như giống cây lao hướng Ficker ném tới. Siêu. Thủy hỏa côn cắm vào Ficker sau ngực. Cái kia sớm đã vỡ vụn áo giáp cũng không còn cách nào phòng ngự. Ficker hai mắt trừng lớn rất lớn, ngã trên mặt đất, đi đến Ficker thi thể bên cạnh rút ra thủy hỏa côn. Sáu cạnh lưỡi đao tùy theo bắn ra, hắn như một đầu vào bầy cừu sư tử. Một đám cấp 1 chiến sĩ cấp 2 chỗ nào có thể đỡ nổi Đường Tiếu. 3-5 phút đồng hồ đã bỏ vào 10 cái. Các huynh đệ, còn lại giao cho các ngươi. Hắn đi đến đống lửa trước nói. Rất nhiều kích động thị vệ nhấc lên trọng kiếm xông tới. 10 phút đồng hồ không đến 3 cái cây cường đạo đoàn toàn quân bị diệt. Chỉ ít tới chết hết. Thiết thủ đến ăn bữa tối. Hắn nói một tiếng thiết thủ đi tới. Lúc này tương ớt vị đạo đã triệt để tan đến thịt heo bên trong. Cái kia hương thật sự là không thể tưởng tượng. Cầm lấy chỉ thủ dỡ xuống một đầu chân heo hai người đi đến duy nhất một cái bàn trước bắt đầu ăn. Giống như sự tình vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra. Muốn nói giết người, từ Phong Diệp Trấn diệt vong một khắc này, từ Ba Đế bị giết một khắc này, tim của hắn đã không có nhân từ có thể nói. Thiết thủ hai người ngồi tại trước bàn, lập tức có người bưng tới hai bát xương canh. Lập tức 30 cái thị vệ tranh nhau chen lấn bắt đầu chia ăn thịt heo rừng. Vị này đạo thật sự là quá thơm, ăn quá ngon. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta cái này thịt heo ăn ngon? Hắn cười hỏi thiết thủ. Cái này trầm mặc ít nói người xác thực có ý tứ. Không phải ăn ngon, là hiếu kỳ. Thiết thủ nói xong bắt đầu ăn thịt. Khá lắm, cái này là lần đầu tiên nói nhiều lời như vậy. Thật sự là làm khó hắn. Canh thứ nhất, cầu phiếu A. Những mức báp, 5 nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.